Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Tam quái ra sân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Loan Phượng, hàng này chẳng lẽ tuổi mãn kinh, nếu không nàng không giải thích được nổi cơn gì nha. Vẫn là hát. Thanh thấy rõ muốn phải hiểu, chúng ta Phượng Nhi đây là để mát, người nào đó cả ngày lẫn đêm gọi không luyện, Phượng Nhi hẳn là người phải sợ hãi thuyết tam đạo tứ. Ngươi hẳn đi tìm người mai mối. Vạn Phong cái này gọi là một cái không nói, các nàng này chuyện gì xảy ra, không phải nói hết rồi hắn phụ mẫu không có ở đây hắn vậy không có biện pháp sao? Trời ạ, ngày hôm trước không phải cũng bày tỏ liền sao? Thì ra như vậy, lão tử như vậy thâm tình ca bạch hát, không được ngươi phải dạy ta vậy bước chân đi. Như thế nào? Chính là vậy, trên mặt đất chợt tới chợt lui nhịp bước. Ta trộm luyện đem cổ chân cũng uy. Loan Phượng không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng chỉnh ra. Như thế một câu. Vạn Phong chỉ cảm thấy trên bầu trời một cái sét đánh xé trời xuống, đem hắn phách được bên ngoài cháy bên trong non. Đây đều là cái gì và cái gì nha, thật là ông nói gà bà nói vịt. Thì ra như vậy, hàng này cái này nửa ngày liền suy nghĩ cái này. Vạn Phong kéo Trương Nhàn liền đi ra ngoài, lại ở nhà này đợi Loan Phượng, không chừng biết nháo xảy ra cái gì yêu đâu. Nàng não động làm nhân loại hắn vậy không đoán ra. Vạn Phong và Trương Nhàn đi ra ngoài. Giang Mẫn và Hắc Thanh một mặt mộng so. Phượng Nhi, cái gì chợt tới chợt lui nhịp bước nha. Loan Phượng mặt đầy hưng phấn. Các người về nhà lần này có thể thua thiệt lớn. Vạn Phong 15 tháng 8 đêm hôm đó uống nhiều rồi. Chẳng những hát hai bài dễ nghe không được ca, còn nhảy một đoạn đặc biệt yêu quái vũ. Hắn hai cái chân giống như ở băng trên chợt băng vậy, trên đất chợt tới chợt lui. Chúng ta cũng xem ngu. Ta cũng suy tính hai ngày Liễu Đô không suy nghĩ rõ ràng. Giang Mẫn và Hắc Thanh trong mắt vẫn không rõ ràng. Ở đất đai này trên có thể chợt băng, Phượng Nhi ngươi có phải hay không sốt? Hai ngươi mới lên cơn sốt đâu. Vạn Phong và Trương Nhàn ra Loan ra viện từ, đứng ở thông hướng lò ngói bên đường. Trương Nhàn đang hút thuốc lá, Vạn Phong đang nói chuyện. Chờ một hồi có thể có người muốn đến nhà Lương Vạn đánh cuộc tiền. Chờ lát nữa ngươi và ta cùng đi. Trương Nhàn lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn đánh nhau sao? Đừng chuyện gì cũng đi đánh nhau, trên nghĩ xong không đánh nhau đây chẳng qua là mâu thuẫn không? Cách nào giải quyết lúc mới có thể chọn lựa thủ đoạn. Bình thường chúng ta đều là nói phải trái. Vậy nếu là nói phải trái không hữu hiệu đâu, đó là đương nhiên liền được đánh thôi. Quả đấm lớn mới có đạo lý cứng rắn. Bất quá tối nay sẽ không có loại này có thể. Kêu ngươi đi là sợ vạn nhất không đủ nhân viên đi lên góp cái cục. Trương Nhàn suy nghĩ một chút. Ngươi nói là làm chỗ dựa. Làm thịt dê béo, dám đi. Bọn họ nhằm nhò gì dê béo? Ta hoài nghi hắn tiền trên người đều không vượt qua hai khối, liền lừa gầy cũng không bằng. Trương Nhàn vừa nghe không có hứng thú, liền hai khối tiền cũng không có vậy chơi cái có ý gì? Không phải là vì thắng tiền? Không là thắng tiền vậy vì cái gì? Cái này Vạn Phong còn thật không có cách đối với Trương Nhàn giải thích. Nói cho hắn vì một cái cô gái bày cuộc để cho nàng tay cờ bạc phụ thân đi lại đường tránh Vạn Phong. Bây giờ cũng không có nắm chắc có thể để cho Trần Văn Tâm lão tử bỏ qua đánh bạc đi lên đường tránh. Nếu như hắn là một cái bệnh thời kỳ cuối người, ngươi chính là lại cho thuốc mạnh cũng chỉ có thể để cho hắn kéo dài hơi tàn mà cứu không trở về mạng hắn. Đi thôi, chúng ta đi trước nhà Lương Vạn ngồi một hồi. Đến lúc đó nói sau, trận này hoa hậu chàng trai cũng si mê bóng rổ, sau nhà Lương Vạn vắng lạnh không thiếu, trừ những cái kia cho Loan Phượng làm việc mà cô nương bên ngoài nơi này đã không có mấy đàn ông. Bất quá tối nay nơi này vẫn là có hai cái người đàn ông. bọn họ đều là Vạn Phong buổi trưa tìm tới. Dương Thất Lang Hàn Văn Hải, tứ ca Hàn Văn Giang và một cái kêu là Lý Khánh Hữu. Cái này hai tên cộng thêm Lương Vạn đây đều là hoa hậu tốt đánh cuộc tiền người. Bọn họ là Vạn Phong tìm tới cùng cục người. Vạn Phong cũng không có và bọn họ định ra cái gì các loại ám hiệu đồ. Một cái 2-3 khối cục ở thiết lập ám hiệu hắn có thể không ném nổi người nó. Đời trước Vạn Phong không thế nào đánh cuộc tiền. Nhưng cái này không khác nào hắn không biết đánh cuộc tiền. Hắn là cái loại đó cái gì sự vật mới mẽ cũng phải nghiên cứu một phen người. Đánh cuộc tiền hắn cũng là xuống công phu nghiên cứu qua. Ngoài xanh, cũng lúc này người nọ còn chưa tới cái này còn có thể tới sao, bây giờ cũng qua 6:30. Lương Vạn hoài nghi Vạn Phong nói người sẽ không tới. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chờ đến 7 giờ. Nếu như không đến liền tán cục, người đem chúng ta tìm tới rốt cuộc muốn chúng ta làm gì, cái gì cũng không cần an bài. Nếu như chơi lên các người phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Cũng không cần quản ta thắng coi như các ngươi thua tính ta. Hàn Văn Giang và Lý Khánh Hữu trượng hai kim cương liền không nghĩ ra được. Không biết Vạn Phong trong hồ lô bán thuốc gì. Nhà Lương Vạn buồng trong cửa mở ra một cái may mà. Lương Vạn nhị tiểu di tử Thu Ngọc lộ ra nửa kéo mặt hướng về phía Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong không có đi vào, chẳng qua là rút ra cửa hỏi, làm gì, trong phòng một giường lò người phụ. Nữ hắn một người đàn ông đi vào có chút không tiện. Mặc dù hắn bây giờ còn không tính là người đàn ông. Chỉ có thể nói là cậu bé lớn. Ngươi đi vào đi vào. Thu Ngọc không nói lời nào liền đem Vạn Phong kéo gần trong phòng. Ngươi cái đó bước chân là nhảy thế nào? Dạy dạy chúng ta được không? Phượng Nhi buổi trưa ở nhà khoa tay múa chân đem cổ chân cũng uy. Vạn Phong bĩu môi một cái, liền Loan Phượng ta đều không dạy ngươi, cảm thấy ta sẽ dạy các ngươi dài đầu. Không chỉ giữ lại ăn cơm muốn biết suy tính, ngươi thằng nhóc này không phải đồ. Nhà chúng ta hoa tử chỗ nào không tốt ngươi cũng không cần. Thu Ngọc cô gái này một bụng tiểu quỷ. Gặp Vạn Phong không dạy các nàng khiêu vũ liền dự định cho Vạn Phong trừ Trần Thế Mỹ cái mũ. Ngồi ở giường lò bên trong Lương Hoa bị nàng tiểu di sấm đến. Cái này tiểu di làm sao nói cái gì cũng lao nha. Bây giờ bởi vì là tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân nàng vẫn không thể đối với hết thảy có sâu sắc nhận. Thức. Nhưng là cảm giác mình hình như là làm mất một cái có thể thay đổi tương lai mình vận mạng người. Vốn là cái này trong lòng liền có chút ghen tị Loan Phượng. Tiểu di lời này đây không phải là đi trên vết thương rắc muối sao? Ai nói không cần, là nàng coi thường ta. Ta mới vừa lúc tới nàng nhưng khi hơn 10.000 người mặt mà chê ta xấu xí. Còn để cho ta sao muốn? Bất quá nàng bây giờ nếu là thay đổi chủ ý ta có thể để cho nàng làm bà hai. Lương Hoa vừa nghe, hàng này đây là muốn tìm nhiều ít bà hai nha, Trần Văn Tâm không phải ngươi bà hai sao? Ta sáng sớm hôm nay nhưng mà nghe được giữa các ngươi nói chuyện, xem chân tường cũng không phải là thói quen. Tốt, ngươi đây đều nghe, hình như là có chuyện như vậy mà, nếu bà hai không ngươi chuyện, vậy ngươi liền làm ba bà đi. Một cái cũng là nuôi, hai cái cũng là thả, dù sao ta có thể nuôi nổi. Trong phòng người vui vẻ cười to, có người toát ra một câu, ngươi đây là nuôi heo đây. Lương Hoa đang chuẩn bị tìm từ ngữ tiến hành phản kích thời điểm, ngoài phòng truyền tới Lương Vạn thanh âm. Ai nha, đây không phải là Trần Thương và Tam Quái sao? Các người hai tên đây là đánh nơi đó chui ra ngoài đi. Như thế nào tới nơi này? Tiếp theo một thanh âm khác vang lên, ta nghe nói nhà ngươi cái này hay. Ngày có cục, cứ tới đây tham gia náo nhiệt. Làm sao tối nay không người, ngươi cái gì ánh mắt? Trong phòng này không phải là người nha. Trong phòng còn có một cái. Người đó đem Tiểu Vạn gọi ra. Có người, Tiểu Vạn đi ra. Người đủ rồi, Hàn Văn Giang kêu một giọng. Vạn Phong từ trong phòng đi ra, thấy trong phòng nhiều hai người xa lạ, cũng không coi là cũng xa lạ,